Bất diệt bá thể quyết. Chương 2004, dạ xoa phá phong. Góc truyện audio.com. Chấm, nhìn đến nơi này chính là mộ phong tiểu hữu nói tới táng long quật phong ấn nơi cửa vào. Đây cũng là một loại nào đó cổ truyền tống trận. Truyền tống trận một chỗ khác hẳn là phong ấn nơi. Kỳ thần tự lẩm bẩm, tay phải rơi tại tế đàn bên trên. Thánh lực vận chuyển, nhất thời. Tế đàn trước mặt trận pháp sáng lên hừng hực ánh sáng. Kỳ thần vừa sải bước ra, đứng tại truyền tống trận bên trên, toàn thân đều bị hừng hực quang mang bao phủ, rất nhanh liền biến mất tại truyền tống trận bên trong. Khi hắn mở mắt lần nữa thời gian, phát hiện mình đã không tại biển dung nham đáy, mà là đi tới một chỗ lõm bồn địa. Bồn địa bốn phía, dãy núi trùng điệp, cây rừng tươi tốt. Mà ở đây bồn địa trên không, treo cao lấy một vòng trong sáng minh nguyệt, mà ở phía trước của hắn cách đó không xa, đứng lặng lấy một tòa kỳ lạ chùa miếu, chỉnh thể từ màu đen đá núi lũy xây mà thành, trong đó phía trên xà nhà là ở giữa thấp hai bên cao. Ở bên trong không có cửa sổ, chỉ có môn, có ý tứ, nơi đây hẳn là ba loại thánh vực điệp ra sinh ra đặc thù giới vực. Bất quá xem ra Phật ma lực lượng cũng không hùng hồn. Ngược lại là cái kia cỗ yêu tà chi khí càng là nồng hậu dày đặc. Nhìn như vậy đến, cái kia Phật ma phong ấn cũng đến cực hạn đi. Kỳ thần thần sắc nhẹ nhõm, nhấc chân hướng phía trước quan tài miếu đi đến. Tại chùa miếu chỗ sâu, thờ phụng ba tòa tố tượng. Ở giữa tố tượng không đầu không tứ chi, lại đối mặt với chùa miếu đại môn. Nhìn qua hết sức quái dị, mà hai bên trái phải tố tượng lại là đối mặt với ở giữa tố tượng. Một tòa là kim sơn ảm đạm Phật tượng, một tòa là trợn mắt nhìn ma tượng. Một Phật một ma, đều là mặt hướng trung ương tố tượng. Nhìn kỹ lại, Phật tượng cùng ma tượng đều là tàn tạ không chịu nổi. Mặt ngoài hiện đầy lít nha lít nhít đất nứt ngấn. Trong đó Phật tượng cánh tay trái, chân phải đứt gãy, diện mục mơ hồ, mà đầu ma tượng sọ rơi xuống, vỡ vụn thành vô số mảnh vỡ. Quảng cáo, Phật tượng cùng ma tượng tình trạng, so với lúc trước mộ phong mới vừa vào nơi đây thời gian còn muốn kém cỏi rất nhiều. Mà lại quan tài miếu âm khí so với lúc trước khủng bố hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Lại là cái nào không biết sống chết ra hỏa, dám xông đến bản tọa lĩnh vực bên trong. Lúc này, ở giữa tố tượng, bụng chỗ vỡ ra một tấm dài đầy răng nhọn miệng rộng, phát ra đáng sợ mà dữ tợn bén nhọn thanh âm, giống như quỷ khóc sói gào. Sau đó, chỉnh cỗ quan tài miếu đều là nhuyễn động, sau đó cấp tốc chen áp khép lại. Kỳ thần lúc này mới phát hiện, cái này nho nhỏ quan tài miếu bốn phía màu đen nham thạch biến thành nhúc nhích máu thịt. Tại lên xuống đều là xuất hiện bén nhọn mà dày đặc răng nhọn. Sau đó, quan tài miếu hung hăng khép kín. Tại thời khắc này, quan tài miếu hóa thành một tấm dài đầy răng nhọn miệng, đem trong miếu hết thảy đồ vật đều cho nhai nát nuốt. Ha ha, nhanh, Phật thiền, ma sát. Các ngươi khốn không được ta bao lâu. Rất nhanh, ta liền có thể thoát khốn rồi. Mà các ngươi sẽ bị ta phản phệ. Đến thời gian các ngươi lên trời không có đường xuống đất không cửa. Trong miếu truyền đến thê thảm mà giữ tợn nhe răng cười âm thanh. Ở đây chỗ loa vò bồn địa bên ngoài, có hai nơi phóng lên tận trời kim sắc cùng màu đen cột sáng. Mà kim sắc bên trong cột ánh sáng, là một tên người khoác cà sa lão hòa thượng, cầm trong tay thiền trượng, chống đỡ một thuyền lá lênh đênh, khống chế lấy kim quang mà tới. Màu đen bên trong cột ánh sáng, là một tên chân đạp hắc long nam tử áo đen. Hai người bọn họ tự nhiên là phụ trách phong ấn dạ xoa Phật tổ Phật thiền cùng ma tổ ma sát. Hai người nhìn xem âm khí bao phủ bồn địa bên trong dị động, sắc mặt đại biến. Thật không nghĩ tới, dạ xoa lực lượng thế mà trở nên mạnh như vậy. Phật thiền, chúng ta đã không thể ra sức. Ma sát cười khổ nói. Phật Thiền thần sắc bình tĩnh, nói, A-di-đà Phật, Ma Sát ngươi có nghe nói qua thiêu thân lao đầu vào lửa cố sự? Ma Sát hừ lạnh nói, tự nhiên nghe qua, lời này của ngươi là có ý gì? Đây là muốn chúng ta thiêu thân lao đầu vào lửa sao? Dạ Xoa, nếu là xuất thế, người ta không phải cũng là khó thoát một chết, còn không bằng ở đây cái thời gian, liều mạng một lần, cho dù chết, đó cũng là chết có ý nghĩa. Phật Thiền chắp tay trước ngực, nhàn nhạt nói, Ma Sát, ta biết ngươi đã tìm được thích hợp người thừa kế. Khoảng thời gian này ngươi một mực là nàng dốc túi tương thụ. Nghĩ đến ngươi cũng đã làm tốt liều chết chuẩn bị đi. Ma Sát khẽ giật mình, than nhẹ nói, xem ra cái gì đều giấu không được ngươi. Cũng thôi, ta liền cùng ngươi liều một lần đi. Đây cũng là vì ta cái kia đồ nhi tương lai suy nghĩ. Cho dù chết, cũng nhất định phải đem Dạ Xoa một lần nữa phong bế. Phật Thiền gật gật đầu, tay phải năm ngón tay chăm chú nắm thiền trượng, tay trái bấm quyết, sau đó toàn thân bốc lên ra vô tận kim mang, nháy mắt hiển hóa ra một đạo thông thiên triệt địa Phật ảnh. Ma Sát cũng không cam chịu yếu thế, hai tay bấm quyết, lấy ra ma kiếm, ma khí phóng lên tận trời, hiển hóa ra một tòa không kém gì Phật Thiền ma ảnh. Hai đạo khổng lồ Phật ảnh cùng ma ảnh, tại Phật Thiền cùng Ma Sát khống chế hạ, thẳng tiến không lùi sông về phía bổn địa bên trong âm khí nơi. Giờ phút này, loa vỏ chỗ tại bổn địa, âm khí càng ngày càng dày đặc, càng ngày càng mãnh liệt, đem toàn bộ bổn địa đều cho bao phủ che lại. Những này âm khí cấp tốc ngưng tụ, hóa thành một viên to lớn đầu lâu. Ngay sau đó là thân thể cao lớn cùng tứ chi. Nhìn kỹ lại, cái này âm khí biến thành thân ảnh, dữ tợn đáng sợ, giống như trong địa ngục ác quỷ, xấu xí mà âm trầm. Trong tay nắm lấy một cây khổng lồ tam xoa kích, quảng cáo, Phật Thiền, Ma Sát, nên làm kết thúc, hôm nay ta liền ở đây phong ấn nơi giết các ngươi. Sau đó phá phong mà ra. Đến thời gian lại đi tìm cái kia tiểu tạp chủng Mộ Phong tính sổ sách. Dạ Xoa giữ tợn thanh âm truyền đến, trong giọng nói tràn ngập tùy tiện cùng đắc ý, hừ. Dạ Xoa, có thể hay không phá vỡ phong ấn, vẫn là ẩn số đâu. Ngươi không khỏi quá mức tự tin chưa? Ma Sát lạnh hừ một tiếng, khống chế mê muội ảnh xài bước vọt tới. Hai tay cầm Kình Thiên Trụ ma kiếm. Bỗng nhiên chém ngang mà đến, mục tiêu trực chỉ Dạ Xoa. Phật Thiền chắp tay trước ngực, khống chế khổng lồ Phật ảnh, hoành không mà đến. Phật ảnh tay phải cầm thiền trượng, tay trái nắm vuốt Phật ấn. Phật quang như ánh nắng phóng lên tận trời, phổ chiếu mà tới, đến rất đúng lúc. Hôm nay giết các ngươi, đến kỷ niệm ta phá phong ngày đại hỷ. Dạ Xoa giữ tợn cười một tiếng, cầm trong tay tam xoa kích, cùng Phật ảnh cùng ma ảnh hung hăng đụng vào nhau. Trong chớp mắt, ba chính là đại chiến mấy chục cái hiệp. Cơ hồ mỗi một hiệp chỗ bạo phát ra lực lượng đều là cực kỳ khủng bố. Chỗ gột rửa mà ra gợn sóng năng lượng, càng là khiến không gian bốn phía đều xoay khúc sụp đổ ra. Phanh phanh, mấy chục cái hiệp về sau, Phật ảnh cùng ma ảnh tất cả đều lớn lui. Trên người màu đen cùng kim sắc ánh sáng, tất cả đều ảm đạm rất nhiều. Khí tức cũng biến thành uể oải không ít. Ha ha, hai người các ngươi đều quá yếu. Mà ta tại bị phong ấn những năm này, lại có điều ngộ ra. Đối với pháp tắc lý giải càng thêm khắc sâu. Các ngươi lần trước mặc dù có cái kia Mộ Phong trợ giúp, cưỡng ép chế trụ ta. Nhưng là, đây bất quá là tạm thời. Dạ Xoa cái kia tiếng cười càn rỡ, không ngừng vang vọng mà lên, mà hắn khống chế ác quỷ hư ảnh, càng là sải bước mà đi, trong tay tam xoa kích không khách khí chút nào đối với Phật ảnh cùng ma ảnh phát động ùn ùn không ngừng mà công kích, mà Phật ảnh cùng ma ảnh thì là liên tục bại lui, khí tức càng là nhanh chóng suy yếu xuống tới,